Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ, Giang Chiêu Chiêu mặc một chiếc áo dạ màu trắng sữa ra ngoài. Văn Minh sáng nay đã dọa cô một hồi, không ngờ nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Cô thật sự phải đến căn nhà có cảnh vệ ở cả hai đầu và không cho phép chụp ảnh này. Anh nắm tay cô để cô đừng lo lắng. Giang Chiêu Chiêu lúc này bỗng dưng có tâm trạng đùa giỡn. Cùng lắm là không cưới. Em sợ gì chứ? Nghe vậy, Văn Minh khẽ ngừng thở. Cô quá sống động, hồi nhỏ trong chiếc váy trắng đi học. Trên bàn tiệc trong bộ đầm xanh nhung. Ở nhà máy trong bộ đồng phục bảo hộ màu xanh đậm. Từng cảnh tượng vụt qua trong đầu anh. Không cưới, đừng có nói đùa. Đêm qua anh nghe rõ ràng Phương Vọng Bắc nói với đám bạn rằng nếu không có Văn Minh ở đây, anh ta chắc chắn sẽ theo đuổi Giang Chiêu Chiêu. Bên Hồng Kông và Ma Cao, lối sống của tầng lớp thượng lưu khác biệt với nội địa. Nhà giàu có 2-3 vợ, công khai tham gia các hoạt động, người bên đó khá giỏi theo đuổi phụ nữ. Văn Minh xoa mặt cô, yên tâm. Nhất định anh sẽ cưới em về nhà. Khi bước vào con hẻm này, Giang Chiêu Chiêu kỳ lạ phát hiện vẫn còn người đi bộ và du khách. Cô tò mò hỏi, Văn Minh cười, không phải xã hội cũ. Đã nói rồi, mọi người đều bình đẳng. Nhưng khi bước vào cửa nhà họ Văn, cô vẫn phải trải qua kiểm tra giấy tờ của nhân viên cảnh vệ. Văn Minh không vội vào trước, chỉ đứng phía sau, tay đút túi. Chờ cô, khi bước qua ngưỡng cửa, Văn Ý ra đón, Văn Minh cười nhẹ, lại có chút trách móc. Không phải bảo chị nghỉ ngơi sao? Chị mệt mỏi với dự án đó lắm rồi mà. Văn Ý điềm đạm, đáp gọn, không tính là mệt, tâm trạng không yên, nên đến đây trò chuyện cùng Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu nhận ra, ấn tượng của cô về Văn Ý trước đây thật sự sai lầm. Văn Ý không khó gần, ngược lại còn thấu hiểu lòng người, càng không phải kiểu lạnh lùng cao ngạo như cô từng nghĩ. Chỉ là cảm thấy Văn Minh và cô khó có kết quả, nên không muốn giao du nhiều. Nhưng từ khi Văn Minh vì Giang Chiêu Chiêu mà cứng rắn với bộ trưởng Văn, thái độ của Văn Ý đối với Giang Chiêu Chiêu đã thay đổi hoàn toàn. Còn một điều nữa, Giang Chiêu Chiêu không thể nhìn thấu. Nhưng Văn Minh thì hiểu rõ, không khí gia đình họ Tạ luôn hòa hợp, rất khác với nhà họ Văn. Tạ Đình Trinh, chồng của Văn Ý, là người hòa nhã như gió xuân. Đã làm cho Văn Ý cũng bị ảnh hưởng, chị gái sau khi kết hôn trở nên dịu dàng và vui vẻ hơn. Nhìn theo cách này thì đúng là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tạ Đình Trinh cùng bộ trưởng Văn ngồi ở phòng khách uống trà đánh cờ. Văn Minh quay vào bếp nhỏ nhìn một cái, đồ ăn hải sản chị gái và anh rể mang về chất đầy căn bếp rộng hơn 60 mét vuông. Còn anh, về tay không? Giang Chiêu Chiêu muốn mang quà, bị Văn Minh liếc một cái, ông ấy muốn cưới con dâu, ôm cháu nội, đáng lẽ ông ấy phải chuẩn bị quà cho em. Cô bị chọc đến mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lầm bầm. Em đã nói gì về chuyện sinh con đâu? Văn Minh đi trước, Văn Ý khoác tay Giang Chiêu Chiêu đi vào. Trên bàn cờ, pháo và tốt đôi đang áp đảo xe đơn lẻ. Cặp tốt đứng giữa bàn cờ. Bộ trưởng Văn đã nắm chắc phần thắng. Tạ Đình Trinh cười nhận thua. Đứng dậy gọi, Chiêu Chiêu, vào ngồi đi. Bộ trưởng Văn ngồi đó, vững vàng không động đậy. Chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Văn Minh gọi một tiếng, bố, Giang Chiêu Chiêu cũng theo gọi, chú à, lúc này ánh mắt bộ trưởng Văn mới dừng lại trên mặt Giang Chiêu Chiêu. Chỉ dừng lại một khoảnh khắc, rồi lại quay về phía Văn Minh, ông khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua mang chút khinh miệt. Ông ấy còn tưởng rằng con trai mình là một người lý tưởng trong tình cảm. Cuối cùng cũng chỉ là kiểu yêu dựa vào vẻ bề ngoài. Bộ trưởng Văn có thân phận đặc biệt, cuộc gặp này tự nhiên không giống như gia đình bình thường. Xuất thân và bối cảnh của Giang Chiêu Chiêu ông cũng hiểu. không thể nào nói chuyện phiếm. Không khí nhất thời rất lạnh, nhưng ai cũng hiểu, đây đã là điều tốt nhất mà Bộ trưởng Văn có thể làm. Nếu ông ấy không đồng ý, thì Giang Chiêu Chiêu căn bản không thể vào được căn viện này. Lần này xem như đã chấp nhận mối quan hệ rồi. Bộ trưởng Văn trong bữa ăn hỏi Tạ Đình Trinh và Văn Ý một số tình hình dự án, giao phó một số định hướng chính sách. Giang Chiêu Chiêu trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Những tin tức nội bộ này, có lẽ đến 5 năm sau người bên ngoài cũng chưa chắc đã nghe thấy. Văn Minh nắm chặt tay cô, những chuyện lớn đều không tránh né cô, coi như là đã xem cô là người trong nhà. Chuyện của Chiêu Tế không chỉ quan trọng trong nước mà còn có tác động quốc tế. Bộ trưởng Văn nói rằng đã liên hệ với một số đại sứ tại các quốc gia quan trọng và Bộ Ngoại giao cũng sẽ phát hành một số thông cáo báo chí. Ông còn hỏi thêm về những khó khăn trong việc phát triển các linh kiện cốt lõi. Cuối cùng, thậm chí ông còn hỏi đến công việc của Giang Chiêu Chiêu. Cô trả lời thành thật rằng muốn tham gia đấu thầu các linh kiện hàng không vũ trụ. Ngoài ra, cô đang để mắt đến một nhà máy sản xuất máy nông nghiệp ở Hà Nam, hy vọng hợp tác để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong mắt Bộ trưởng Văn hiện lên một tia ngạc nhiên. Ông hỏi Văn Minh, ý tưởng của con à? Văn Minh lắc đầu. Chuyện máy nông nghiệp, anh cũng lần đầu nghe Giang Chiêu Chiêu nói. Giang Chiêu Chiêu liền giải thích. Việc phát triển khu vực phía Tây và toàn bộ đồng bằng Trung Quốc dù đã đạt được tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ trưởng Văn là người đứng trên đỉnh núi nhìn thế giới. Những điều này tự nhiên ông đều biết rõ, nhưng không ngờ rằng một cô gái trẻ như cô lại có tầm nhìn như vậy. Cứ mạnh dạn làm đi, nếu cần thiết có thể xem xét việc thu mua công ty ở Hà Nam. Cả bàn tiệc ai nấy đều vui mừng. Đây chính là dấu hiệu ông hài lòng với người con dâu tương lai này. Sau bữa ăn, Văn Ý và Văn Minh lần lượt rời đi. Bộ trưởng Văn đã kinh qua bao sóng gió cuộc đời. Đến lúc tuổi già, cuối cùng lại cảm thấy gia đình mình quá hiu quạnh. Tạ Đình Trinh cùng Văn Ý trở về nhà cũ họ Tạ. Còn Văn Minh, biết Giang Chiêu Chiêu ở lại đây không thoải mái, quyết định đưa cô về lại. Mạn hợp, trên xe, anh hỏi, khi nào em bắt đầu nghĩ tới máy nông nghiệp? Giang Chiêu Chiêu thành thật, từ lâu rồi, em xem một vài bộ phim tài liệu và để ý đến, nhưng chưa có cơ hội làm. Văn Minh gật đầu, giờ thì em có thể mạnh dạn thực hiện rồi. Anh lại hỏi, có cảm thấy không thoải mái với Bộ trưởng Văn không? Anh lo lắng, vì Bộ trưởng Văn cũng như Cao Chí đều là những người đàn ông đáng ghét. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Em xem qua lý lịch của bố anh, trên mạng có thể tra được. Ông ấy là một quan chức tốt, có thể gọi là không phụ lòng dân. Cô nhìn Văn Minh, nhưng ông ấy đã tổn thương anh và chị gái, còn cả mẹ anh. Vậy nên, em cảm thấy cũng khá mâu thuẫn. Văn Minh thở phào. Chiêu Chiêu, em sắp được giải thoát rồi. Cô đã học được cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Người phản bội ở nơi khác có thành tựu. Người bị phản bội đương nhiên cũng có quyền theo đuổi cuộc sống. Cô gần như đã làm được điều đó. Một cuộc sống thoải mái hơn. Cho đến sáng hôm sau, họ vẫn không nhận được tin tức từ Chu Thục Lan. Văn Minh quyết định quay lại Chiêu Tế xử lý một số hợp đồng. Giang Chiêu Chiêu chớp mắt, em có thể đi không? Văn Minh bỗng cười, dạo này nụ cười của anh thật sự nhiều hơn. Đương nhiên, sau đó anh nhìn cô lôi ra một chiếc túi vải. Ở nhà anh đã chuẩn bị cho cô rất nhiều túi da cao cấp, phiên bản giới hạn đắt đỏ, nhưng cô lại không chọn, lại chọn một chiếc túi vải chẳng rõ ai tặng. Giang Chiêu Chiêu nhét máy tính bảng, sổ tay giấy, bút vào túi. Văn Minh không nhịn được cười. Em đi công tác sao? Cô ngẩng đầu mắt vô tội. Em đi học hỏi đấy. Chiêu Tế, đó, tiêu chuẩn quốc tế, cơ hội thế này đâu dễ có. Văn Minh không nhịn được cười cô ngốc nghếch. liền tự ý lấy một chiếc túi da bạch kim đưa cô. Đặt mình đúng vị trí đi, em là bà chủ cơ mà. Cách Trương.